Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3137, Lôi Đình Trọng Kỵ Binh. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, tương lai 200 năm thời gian bên trong, số 5, số 6, cùng số 7 phân thân. Bọn họ sẽ không để ý tới phía ngoài bất luận cái gì sự vật. Đối với tam đại phân thân tới nói, bọn họ trọng yếu nhất nhiệm vụ liền là săn, giết tất cả 3.000 con thi hồn thú vương, thu hoạch 3.000 mai huyết tinh. Sử dụng cái này 3.000 mai huyết tinh, đem 3.000 tên xích huyết lang kỵ tiến hóa, làm nắm giữ 90 cấp chiến thể tiềm lực ngân lang xạ thủ. Làm cái mục tiêu này thực hiện sau đó, tam đại phân thân chiến thể tin tưởng cũng đã có thể đến cao hơn cảnh giới. Đến lúc kia, chính là thăm dò Thái Cổ Mê Cung tầng 12 thời điểm. Lại không nói, Thái Cổ Mê Cung bên trong sự vật. Một bên khác, Man Ngưu Thảo Nguyên chỗ sâu, số 2 phân thân thống soái phía dưới, 3.000 Man Ngưu thiết kỵ, quanh thân lóng lánh tử sắc điện mang, tại trên Thảo Nguyên lao nhanh lấy. Sở Hành Vân bản tôn rời đi cái thứ nhất 100 năm thời gian bên trong, 3.000 man ngưu thiết kỵ cho tới bây giờ không có cùng ngoại giới tiếp xúc qua. Lúc đến bây giờ, man ngưu thiết kỵ cũng đã chính thức đổi tên là Lôi Đình Trọng Kỵ Binh. Từ khi ước chừng nhất 100 năm trước, Sở Hành Vân kích phát Lôi Đình cổ bia đối phân thân cùng cổ bia hình chiếu thiên lôi túy thể hiệu quả sau đó, 3.000 man ngưu thiết kỵ đối số 2 phân thân quả thực là kính như quỷ thần. Bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được cái kia Lôi Đình cổ bia hình chiếu chẳng những có thể giúp bọn họ loại trừ ác linh, tịnh hóa thức hải, còn sẽ không gián đoạn kéo dài phóng thích từng tia Lôi Đình chi lực rèn luyện thân thể của bọn hắn. Có Lôi Đình cổ bia bên người, cho dù bọn họ không hề làm gì, cho dù mỗi ngày nằm ở trên giường ngủ ngon, cũng sớm muộn có thể trở thành cao thủ một đời. Phải biết, cái này 3.000 man ngưu thiết kỵ có thể đều là có được 90 cấp trở lên chiến thể thiên phú và tiềm lực tồn tại. Bọn họ quan tâm nhất liền là tu luyện tốc độ cùng tu luyện hiệu suất. Tất cả mọi người đều rất rõ ràng, nếu không thể mau chóng đem thực lực tăng lên, một cái không tốt, bọn họ liền sẽ chết yểu. Mà nghĩ mau chóng tăng lên thực lực, liền nhất định phải xâm nhập Thảo Nguyên chỗ sâu, săn giết cao cấp chiến thể Thảo Nguyên hung thú. Đối mặt địch nhân càng mạnh, bọn họ chiến thể rèn luyện tốc độ lại càng nhanh, hiệu suất liền càng cao. Thế nhưng là cùng lúc đó, bọn họ gặp nguy hiểm cũng liền càng ngày càng lớn. Vì cái gì Man Ngưu tộc 90 cấp trở lên chiến thể cao thủ ít như vậy? Tại rất nhiều ngoại nhân nghĩ đến, cái kia nhất định là nắm giữ 90 cấp chiến thể thiên phú và tiềm lực tu sĩ quá ít. Thế nhưng là trên thực tế, sự tình tuyệt đối không phải dạng này. Man Ngưu tộc tổng nhân khẩu ước chừng hơn 3.000 vạn người, hàng năm mới ra đời hài đồng ước chừng có 200 đến 300 vạn người. Nhiều như vậy hài đồng, cho dù 100 vạn người bên trong ra một cái thiên tài, một năm kia liền có thể xuất hiện 2-3 cái, một vạn năm liền là 2-3 vạn cái đi. Thế nhưng là hiện thực là, Man Ngưu tộc nắm giữ 90 cấp chiến thể siêu cấp cường giả, hết thảy cũng không cao hơn 5 cái. Kỳ thật, Man Ngưu tộc thiên tài đản sinh tỷ lệ mặc dù không cao, thậm chí có thể nói rất thấp, thế nhưng là lại thấp. Một vạn cái Man Ngưu tộc hài đồng cũng sẽ ra một cái 90. Cấp chiến thể thiên phú và tiềm lực hạt giống tốt, cái gọi là vạn dặm chọn một, tuyệt đối là đỉnh cấp thiên tài. Nói cách khác, Man Ngưu tộc hàng năm đều sẽ sinh ra 200 đến 300 cái có được 90 cấp chiến thể thiên phú và tiềm lực siêu cấp thiên tài. Sở dĩ Man Ngưu tộc cao thủ như thế thưa thớt, không phải bởi vì thiên tài ít, mà là bởi vì những cái kia thiên tài còn không có kịp thực hiện tiềm lực, liền cũng đã chết trận xa trường, chết yểu. Mà có Lôi Đình cổ bia, bọn họ chiến thể tu luyện tốc độ cùng hiệu suất chẳng những sẽ vô số lần gia tăng, hơn nữa, bọn họ chiến thể rèn luyện cũng càng thêm vững chắc. càng thêm toàn diện. Lúc đến bây giờ, bọn họ hoàn toàn không có tất yếu bốc lên nguy hiểm quá lớn. Có thể chiến thì chiến, không thể chiến thì đi. Hoàn toàn không cần liều mạng. Đi qua trên 100 năm qua, tại 3000 Man Ngưu Vương tọa giá bảo vệ dưới, 3000 Man Ngưu thiết kỵ, dĩ nhiên, một người không hư hại. Kỳ thật, cái này ngược lại không phải vận khí tốt cái gì. Điểm mấu chốt ở chỗ, đi qua trên 100 năm thời gian bên trong, lôi đình trọng, kỵ kình chống nhau, kỳ thật cũng không phải Man Ngưu hung thú. Thậm chí, bọn họ kình chống nhau đối thủ, liền xích huyết chiến mã đều không phải. Đi qua trên 100 năm thời gian bên trong, tại công thủ đồng minh hồn khế phía dưới, 3000 Man Ngưu thiết kỵ là không cho phép đối Man Ngưu hung thú cùng xích huyết chiến mã nhất tộc hạ thủ. 3000 Man Ngưu thiết kỵ duy nhất địch nhân liền là mênh mông trên thảo nguyên, lấy săn giết Man Ngưu cùng xích huyết chiến mã mà sống thanh lang hung thú. Thanh lang hung thú cùng thanh lang tộc một dạng, chiến thể cực hạn, liền chỉ có cấp 80 tả hữu bộ dáng. Mặc dù trong truyền thuyết lang vương khả năng có được 90 cấp chiến thể, nhưng là truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, lại chưa từng có người gặp qua có 3000 con 90 cấp chiến thể Man Ngưu vương tọa giá tùy thân bảo hộ, lại có 3000 con 90 cấp chiến thể xích huyết mã vương xem như binh gác. 3000 Man Ngưu thiết kỵ mỗi một chiến cũng có ưu thế tuyệt đối cùng tuyệt đối nắm chắc. Hơn nữa, làm chiến thể tăng lên tới 60 cấp trở lên lúc, chiến thể cường độ liền cũng đã vô cùng kinh khủng. Cho dù chênh lệch lại lớn, cũng không phải như vậy mà dễ dàng liền có thể chém giết. Lại tăng thêm 3090 cấp chiến thể Man Ngưu tọa giá tùy thân bảo hộ, trừ phi bọn họ bản thân muốn chết, bằng không mà nói, thật đúng là chẳng phải dễ dàng hao tổn. Trên 100 năm chinh chiến phía dưới, 3000 Man Ngưu thiết kỵ săn giết vô số kể thanh lang hung thú, có tư cách trở thành 3000 Man Ngưu thiết kỵ đối thủ đều là chiến thể cấp bậc tại 6 đến cấp 80 thanh lang hung thú. Hơn nữa, huyết sát chi khí đối chiến thể hiệu quả rèn luyện là muốn vượt qua tiên thiên âm sát. Bởi vậy, trên 100 năm thời gian bên trong, 3000 Man Ngưu thiết kỵ đã đem chiến thể rèn luyện đến cấp 80. Bất quá, trên 100 năm điên cuồng săn giết phía dưới, thanh lang hung thú số lượng chẳng những chưa từng thấy giảm bớt, gần nhất mấy chục năm qua, chung quanh thanh lang hung thú ngược lại tựa hồ nhiều hơn. Đương nhiên, điều này hiển nhiên chỉ là giả tượng. Chung quanh thanh lang hung thú sở dĩ nhiều hơn, kỳ thật chỉ là bị phụ cận huyết tinh khí tức cho hấp dẫn tới. Thanh lang hung thú là không cách nào đem chiến thể rèn luyện đến 90 cấp, mà chiến thể cấp bậc không có đột phá 90 cấp đại quan, thanh lang hung thú liền không cách nào khai linh trí, liền không thể nắm giữ quá cao trí tuệ. Bởi vậy, cho dù đi qua 100 năm qua, tam thiên lôi đình trọng kỵ săn giết ức vạn thanh lang hung thú, lại vẫn như cũ không có dọa lùi bọn họ. Vừa vặn tương phản, phụ cận huyết tinh khí tức ngược lại đem càng ngày càng nhiều thanh lang hung thú cho hấp dẫn tới. Bởi vậy, theo lấy thời gian trôi qua, tam thiên lôi đình trọng kỵ chẳng những không cần lo lắng thanh lang hung thú bị chém giết không còn. Gần nhất cái này vài chục năm, chung quanh thanh lang hung thú ngược lại càng ngày càng nhiều, có loại giết mãi không hết cảm giác. Tạm thời tới nói, tương lai 100 đến 200 năm thời gian bên trong, số 2 phân thân cùng hắn lôi đình trọng kỵ là rất khó ly khai cái này Man Ngưu thảo nguyên. Số lượng cao đến ức vạn tính thanh lang hung thú đã đem bọn họ thành gắt gao, mặc dù không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là tại giải quyết triệt để hung lang tai họa ngầm trước đó, dựa theo công thủ đồng minh hồn khế ước định, số 2 phân thân cùng hắn Man Ngưu thiết kỵ cái nào cũng đừng nghĩ đi. Mà một khi giải quyết triệt để hung lang tai họa ngầm, như vậy Man Ngưu hung thú cùng xích huyết chiến mã hai tộc liền sẽ thành số 2 phân thân có thể dựa nhất quân đồng minh. Hết chương.